Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21. Chương 21. Bổn tọa cho các ngươi nói chuyện xưa. Tam, Diêu Thiên Kim tính tình phong hỏa, trở về liền trà không nhớ cơm không nghĩ, quấn lấy cha muốn hỏi thăm Trần Bá Hoàn người này. Trần Bá Hoàn tuy rằng đã đón dâu, nhưng là đó là đóng cửa lại bái thiên địa, làng trên xóm dưới có ai biết. Trấn trên liền lúc trước là Trần hai nhà định oa oa thân sự tình, bọn họ đều thật không minh bạch. Vì thế Diêu Thiên Kim biết được vị này Trần công tử chưa cưới vợ, huyện lệnh mấy phen khảo sát, cảm thấy tiểu Trần có khả năng, tính nết ôn nhu, trong nhà đầu đề kiện cũng không kém. Vì thế liền phái người đi cùng Trần gia vợ chồng nói nói việc hôn nhân này. Trần viên ngoại cái này nhưng đem ruột hối thanh, bọn họ uyển chuyển mà cùng huyện lệnh người ta nói muốn trước suy xét. Đóng cửa lại, hai cái lão đông tây liền xảo khai. Trần viên ngoại nói, làm ngươi cấp, kia thư sinh nghèo chết sớm. Vốn dĩ hắn nữ nhi nên cho hắn túc trực bên linh cữu 3 năm. Nếu là ngươi lúc trước không có làm cho bọn họ trước bái đường thành thân, chúng ta nhi tử trước mắt hối hận còn kịp. Ngươi nhìn xem cái này kêu chuyện gì. Trần phu nhân cũng cấp. Trách ta, lúc trước muốn định oa oa thân người không phải ngươi sao? Hiện giờ khen ngược, huyện lệnh thiên kim A, là kia tiêm có thể so sánh sao? Hai lão vương bắt đóng cửa lại tranh cái mặt đỏ tai hồng. Xảo đến cuối cùng cũng chưa sức lực, cách cái bàn thờ hổn hển. Trần viên ngoại hỏi, làm sao bây giờ, nếu không chúng ta đem huyện lệnh trở về đi? Trần phu nhân nói, ngoặc kép, không thể hồi. Chúng ta Trần gia liền chỉ vào Diêu Thiên Kim làm giàu. Trần viên ngoại cả giận nói, kia Diêu gia Thiên Kim có thể làm thiếp sao? Có thể sao? Chúng ta nhi tử trong phòng không thôi kinh có một cái, còn như thế nào nhét vào đi? Ngươi xem kia hai vợ chồng ân ái, ngoặc kép ngoặc kép. Trần phu nhân không hé răng. Sau một lúc lâu, nàng trong mắt bỗng nhiên nổi lên quang, lẩm bẩm, lão Trần A, ta cân nhắc là tiêm tiêm cùng chúng ta nhi tử việc này nhi, trừ bỏ nhà chúng ta bên trong người, không ai biết a. Mấy phần trầm mặc, Trần viên ngoại lăng trong chốc lát, tức khắc minh bạch bạn già nhi dụng ý. Hắn có chút phát run, một nửa là sợ hãi, một nửa là kích động. Ngươi là nói, không ai biết, liền không xem như kết hôn? Trần phu nhân nói, chúng ta nghĩ biện pháp đem nàng đuổi đi, mềm không được, liền tới ngạnh. Làng trên xóm dưới đều biết chúng ta nhi tử chưa đón dâu. Ngươi còn nhớ rõ nàng khi còn nhỏ trộm quả quyết kia sự kiện sao? Chỉ cần chúng ta tất cả mọi người một ngụm cắn chết, nàng chính là chương 17-8 mở miệng cũng kêu một cái có khẩu khó phân biệt. Trần viên ngoại bước đi đến trước cửa, xác nhận cửa phòng đã quan trọng, vội thò lại gần. Vừa mới còn đồn ào đến giống như trọi gà hai người, lúc này lại oa ở bên nhau, tất tất tắc tắc mài hạ giọng thương lượng lên. Trần viên ngoại nói, người này biện pháp ta sợ là không được. Làm sao vậy? Chúng ta nhi tử sẽ không đồng ý. Hắn đánh tiểu thích La Tiêm Tiêm, ngươi làm hắn cùng nhân gia trở mặt, hắn như thế nào sẽ đáp ứng? Trần phu nhân suy nghĩ trong chốc lát, vỗ vỗ bạn già nhi tay, nói, ngươi yên tâm, chuyện này bao ta trên người. Qua một thời gian, Trần phu nhân bỗng nhiên hại bệnh nặng, bệnh cổ quái, lang trung kém không ra nguyên do, nhưng nàng chính là cả ngày nổi điên, miệng đầy mê sảng, thần thần thao thao nói chính mình là quỷ thượng thân. Trần viên ngoại lòng nóng như lửa đốt, mời đến cái đạo sĩ, đạo cốt tiên phong cõng cái phất trần, bấm tay tính toán, nói Trần gia có cái gì hướng về phía Trần phu nhân. Nếu là không giải quyết, Trần phu nhân sống không quá cửa ải cuối năm mani. Trần bá hoàn nhất hiếu thuận, lúc ấy liền nóng nảy, hỏi, cái gì vọt ta mẫu thân? Đạo sĩ ra vẻ mê hoặc mà vòng nửa ngày, nói là cái không thấy quang mỹ nhân nhi. Một phóng người đều ngây dại, Trần gia mấy cái nhi tử đều sôi nổi quay đầu lại đi xem. Đứng ở bên cạnh La Tiêm Tiêm mà ni, La Tiêm Tiêm cũng ngây dại. Nàng đánh tiểu kỳ thật đã bị người ta nói rất nhiều lần, mệnh ngạnh, thiên sát cô tinh, vừa sinh ra liền khắc đã chết nương, sau đó khắc đã chết ca ca, sau lại khắc đã chết cha. Trước mắt nàng lại bị chỉ vào, nói nàng muốn khắc chết nàng bà, Trần gia người nóng nảy, mấy cái huynh đệ luôn cùng nàng nói, làm nàng rời đi Trần gia. Dù sao bên ngoài không có người biết nàng thành thân, thanh danh trong sạch, bọn họ sẽ cho nàng ngân lượng tiền tài, làm nàng lại khác tìm một cái người trong sạch. La Tiêm Tiêm lại cấp lại sợ, thật sự lo lắng là chính mình khóc Trần phu nhân, suốt ngày thẳng rớt nước mắt. Trần Bá Hoàn đau lòng rất nhiều, thấy mẫu thân từ từ tiêu tụy, cũng là hai bên khó xử. Hắn vừa không nguyện ý nhỏ dài rời đi, lại không đành lòng mẫu thân chịu khổ. Người nhanh chóng gầy đi xuống một vòng lớn nhi, Trần gia kia mấy cái huynh đệ không làm. Có một ngày, thừa dịp lão đại không ở, bọn họ tìm được tẩu tử. La Tiêm Tiêm đang ở phòng ấm điều trăm điệp hương phấn. Bọn họ xông lên đi liền đánh nghiêng nàng đồ đựng. Hương phấn rơi xuống nàng một thân, mùi thơm ngào ngạt hương vị, như là nháy mắt tẩm tận xương tử, tẩy cũng rửa không sạch. Mấy cái huynh đệ đầu tiên là vây quanh nàng, nói một hồi đạo lý lớn, cái gì phụ đức, cái gì thê nữ vì ti, cha mẹ vì tôn, chính là La Tiêm Tiêm người này tính dai rất lớn. Tuy rằng nhát gan, nhưng là thực cố chấp, khóc lóc nói chính mình không muốn rời đi, cầu bọn họ nghĩ lại khác biện pháp. Trần gia lão nhị nóng nảy, đi lên liền cho nàng một cái bàn tay, cùng nàng nói, ta nương đều phải bị ngươi hôm nay sát cô tinh khắc đã chết. Phải có biện pháp, cha ngươi sẽ chết sao, mẹ ngươi sẽ chết sao, người ta sẽ sinh tử không rõ sao. Hắn một tá, vài người khác đều vọt đi lên, vây quanh La Tiêm Tiêm tay đấm chân đá, trong miệng hô mau cút yêu tinh hại người, tang môn tinh. Này mấy cái nhi tử đều là cùng nương một lòng, kỳ thật đã sớm biết mẫu thân chủ ý, lúc này thừa dịp lão đại không ở, hợp lực đem La Tiêm Tiêm trục xuất ra môn, hơn nữa uy hiếp nàng, nếu là dám can đảm trở về, liền mỗi ngày đánh nàng, dù sao nàng không có nhà mẹ đẻ, bị đánh chết, đều không có người thế nàng, lộ ra một hơi, đó là cái đại tuyết demon sơ La Tiêm Tiêm cả người xanh tím mà bị ném đến trên nền tuyết. Trên chân giày thêu còn rớt một con, nàng chậm rãi đi phía trước bò, trong miệng phát ra mơ hồ không rõ mà nghẹn ngào, như là ấu thú gần chết trước thấp gào. Đêm đã khuya, như vậy tuyết thiên, không có vài người sẽ ra cửa. Nàng giữa trời đất mênh mông bò sát, không biết chính mình muốn đi đâu nhi, không biết chính mình còn có chỗ nào có thể đi. Trần gia kia mấy cái huynh đệ nói rất đúng, nàng không có nhà mẹ đẻ, không có phụ thân, không có ca ca, không có người có thể thế nàng suốt đầu, không có người có thể thu lưu nàng. Này một mảnh trắng tinh hạo nhiên hồng trần, thế nhưng không một chỗ dung thân. Nàng thân thể bản thân liền không ngạnh lãng, bị ném ra thời điểm xuyên lại đơn bạc, đông lạnh lạnh run mà. Thực mau chân cẳng liền trở nên chết lặng, không hề trực giác, một đường bò đến ngoại ô, đi vào thờ phụng quỷ tư nghi thổ miếu. Nàng cuộn ở trong miếu trốn tuyết, môi đông lạnh đến xanh tím, trong lòng càng là bi thương, ngửa đầu nhìn kia diễm lệ hồng trang tượng đất thần tượng, nước mắt liền nhịn không được cuồn cuộn mà xuống. Nhớ tới hạ tu giới quy củ, vợ chồng kết hôn ứng có ti nghi chứng kiến, mà nàng lúc ấy bất quá là bên mái châm một đóa hoa hồng, cười nghiêng nghiêng mà cùng Trần Bá Hoàn tương đối khái hạ. Trận này đóng cửa hôn nhân đến tột cùng có phải hay không một hồi đại mộng, kia một ngày mờ nhạt gương đồng trung hồng nhan như họa, rốt cuộc có phải hay không nàng say mộng chỗ sâu trong một vang tham hoan. Nàng quỳ gối quỳ tư nghi trước, kéo càng ngày càng trầm trọng lạnh băng thân mình, ba quỳ chín lạy, lại khóc lại cười, kết tóc làm phu thê, ân ái không nghi ngờ, vui vẻ ở nay tịch. Nàng dần dần cảm thấy trước mắt xoay xe, coi vật càng ngày càng mơ hồ, trước mắt giống như tới xuống một tầng hơi mỏng ánh trăng. Năm xưa trong tiểu viện, nàng khóc lóc nói, không phải ta trộm, không phải ta trộm, ta không có trộm quả quyết, nhưng mà ba người thành hổ. Nhân ngôn đáng sợ, không có người sẽ tin nàng lời nói của một bên. Cho đến ngày nay, nàng biết cho dù chính mình đi lôi kéo người khóc lóc kể lể, nói chính mình thật là Trần Bá Hoàn kết tóc thê tử, cũng tất nhiên không có người sẽ tin nàng. Nàng vẫn như cũ là năm đó tường đất biên, cái kia không chỗ giải oan tiểu cô nương, cái gì đều không có biến quá, chỉ là năm đó thượng có một người lật qua tường viên, xủy một con nóng hôi hổi bạch màn thầu, nhét vào chính mình trong lòng bàn tay, cùng chính mình nói, đói bụng đi, mau ăn cái màn thầu lót lót đói, mà nay, người kia, lại ở nơi nào đâu, hắn trở về tìm không thấy chính mình, có thể hay không sốt ruột, vẫn là sẽ bởi vì mẫu thân rốt cuộc sẽ không lại bị nàng khắc, mà ám tùng một hơi, La Tiêm Tiêm cuộn ở thổ trong miếu, chảy dần dần khô cạn nước mắt, nhỏ giọng nói, Ti Nghi nương nương, ta tưởng cùng hắn ở bên nhau, ta là hắn vợ cả, chúng ta bái đường thời điểm, bên cạnh không có một cái Ti Nghi, ngài là quỷ Tư Nghi, quản không đến người sống, nhưng là ta cũng chỉ có cùng ngài nói một câu, nàng phá thành mảnh nhỏ mà nức nở, trong cổ họng phát ra cuối cùng thanh âm, ta không có nói dối, ta không có nói dối, đại tuyết không tiếng động, đêm dài yên tĩnh, ngày thứ hai, đi ngang qua ngoại ô thổ miếu trấn dân, phát hiện La Tiêm Tiêm đã lạnh băng thi thể. Tác giả có lời muốn nói, Sở Vãn Ninh, đừng ngăn đón ta, làm ta đem bọn họ cả nhà đều đánh chết. Tôn chủ hỏi tới tính ta, mặc uy cá, ôm chặt, thẩm phán thỉnh bình tĩnh, thẩm phán thỉnh trở lại thẩm phán tịch, hết chương.